Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, lòng người, chương 161, lòng người, này đột nhiên truyền ra ầm ầm nổ vang, đem đang tiến hành bán đấu giá đều cắt đứt đến, ánh mắt của mọi người, tất cả đều hướng về Lâm Phong bên này quang tới, những sàn đấu giá đó đám người khẽ cau mày, chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên là ở quý khách khu vực, nơi đó tại sao có thể có người gây sự, cũng không có thiếu người vốn là tùy tùng Lâm Phong mà đến. Nhìn thấy cú đấm này đem trên đình đài bàn đá đều đập chết. Không khỏi ánh mắt vi ngưng, gia hỏa này vẫn đúng là không phải cái dễ chọc chủ. Rất lộ liễu, không chỉ có đại náo tù đấu trường, ở phòng đấu giá này, như thường không có nửa điểm kiêng kỵ. Ngoài ý muốn nhất người, chính là Lâm Phong bên cạnh mấy người. Cô gái kia che chắn mặt của mình, lập tức đưa bàn tay rời, liền nhìn thấy hóa thành bột phấn bàn đá. Không khỏi con người run lên, trong lòng không biết là Hà Tư Vị Sơn thôn Đào Nguyên Ký. Dĩ nhiên sẽ có người, vì người mà nộ tạp sàn đấu giá, không kiêng dè gì. Mà cái kia sàn đấu giá người cũng bị Lâm Phong động tác sợ hết hồn. Lâm Phong để hắn lặp lại lần nữa. Hắn vừa dứt lời, liền nghe đến này thanh nổ vang, để trái tim của hắn cũng theo run lên. Khẩn nhìn chằm chằm Lâm Phong, con mắt của hắn híp lại, lộ ra từng sợi hàn mang. Bất quá Lâm Phong căn bản cũng không có quan tâm con mắt của hắn. Lạnh lùng nói, ta đem Xích Diễm Ma Sư bắt được phòng đấu giá này đến bán đấu giá. Là các ngươi quý khách thế nhưng, các ngươi sàn đấu giá, chính là như vậy nhục nhã quý khách. Ngoặc kép, Xích Diễm Ma Sư, đoàn người con ngươi ngưng lại. Hắn chính là vừa nãy nắm Xích Diễm Ma Sư mà đến người. Dĩ nhiên là muốn bán đấu giá. Rất nhiều không biết tình huống lòng người đầu hơi có chút rung động. Xích Diễm Ma Sư, đối với bọn họ nhưng là có không nhỏ sức hấp dẫn. Chỉ là bọn hắn đều hiếu kỳ. Theo lý thuyết Lâm Phong nắm Xích Diễm Ma Sư đến bán đấu giá, bị cho rằng quý khách đối xử rất bình thường. Nhưng làm sao sẽ gặp đến nhục nhã đây? Đồng dạng là các ngươi khách hàng, ta chưa bao giờ trêu chọc qua hắn. Là hắn chủ động mạo phạm ta. Ngươi không phân tốt xấu, chỉ là vì dẹp loạn lửa giận của hắn, liền muốn chăm sóc người của ta, đi cho hắn bồi tội, đi để hắn tiêu đi lửa giận, nhưng liền hỏi cũng không hỏi hỏi ý của ta thấy, thậm chí đối với ta trừng mắt căm tức, các ngươi sàn đấu giá, đối xử với ta như thế, để mặt của ta để nơi nào, ngươi là cảm thấy ta Xích Diễm Ma Sư nhất định phải mượn các ngươi sàn đấu giá mới có thể bán đi ra ngoài. Hay sao? Ngoặc kép, Lâm Phong chất vấn một tiếng, đứng dậy, nói, nếu thật sự như vậy, ta hay là muốn về ta bán đấu giá đồ vật, các ngươi quý khách ta làm không nổi. Tất cả mọi người đều rõ ràng nghe được Lâm Phong, lại nhìn Lâm Phong bên cạnh thiếu nữ cùng với mặt sau cách đó không xa lạnh lùng nghiêm nghị thanh. Niên, trong nháy mắt rõ ràng sự tình bắt đầu chưa? Là Mông gia thiếu gia, chẳng trách cái kia sàn đấu giá người không muốn đắc tội rồi. Bất quá, người kia tựa hồ cũng làm không tử tế. Như vậy không tôn trọng người khác Lâm Phong. Lâm Phong há có thể không giận. Loại hành vi này, không thể nghi ngờ là đối với Lâm Phong sỉ nhục. Là đánh Lâm Phong mặt, đổi làm bất luận một ai, đều sẽ phẫn nộ. Mà cái kia sàn đấu giá người thì lại sắc mặt cứng ngắc. Ánh mắt lấp lóe không yên. Tên khốn này, hắn cũng không biết Lâm Phong bán đấu giá đồ vật là Xích Diễm Ma Sư. Hắn cũng không dùng nghĩ đến Lâm Phong sẽ phản ứng như vậy kịch liệt, đem việc này làm lớn đến. Bây giờ, Lâm Phong chiếm cứ lý trí, hắn căn bản không thể nào biện giải. Nhưng vào lúc này, một bóng người lấp lóe mà đến, xuất hiện ở quý khách khu vực, chính là Lâm Phong ở phía sau đài nhìn thấy lão già. Xin lỗi, lúc này là người của chúng ta xử lý Bất Chu. Lão giả quay về Lâm Phong, lộ ra một tia áy náy vẻ mặt. Xin lỗi, liền một câu xin lỗi liền được rồi. Lâm Phong lãnh đạm nói. Lão giả trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang, thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh. Đùng, một tiếng rõ ràng tiếng vang truyền ra. Lập tức đoàn người liền nhìn thấy một bóng người bị lão giả một cái tát quăng bay đi ra ngoài. Chính là vừa nãy lạnh lùng nhìn Lâm Phong, yêu cầu thiếu nữ đi hầu hạ Mông thiếu người. Phế vật vô dụng, lão giả lạnh lùng nói một tiếng. Gia hỏa này cái khác bản lĩnh không có học được, mắt chó đúng là có một đôi. Mặc dù nói Mông thiếu địa vị là cao quý, nhưng Lâm Phong làm sao cũng coi như là sàn đấu giá quý khách ngươi ở trước mặt tất cả mọi người. Đối xử với Lâm Phong như thế, để Lâm Phong mặt hướng về nơi nào đặt. Lâm Phong, nơi nào có thể không sinh ra tức giận, này nháo lên, còn không là muốn bọn họ sàn đấu giá đến chùi đít. Thật hắn mẹ làm việc bất động đầu óc. Người kia bò lên, lau lau khóe miệng vết máu, sắc mặt khó coi cực kỳ, nhìn Lâm Phong một chút, giết Lâm Phong tâm đều có, nhưng giờ khắc này, hắn cũng không dám có nửa câu phí lời. Còn không xin lỗi, lão giả lạnh lùng quát một tiếng, người kia ánh mắt lại là cứng đờ, nhưng thấy lão giả lạnh lẽo con ngươi, không khỏi tâm thần run lên, quay về Lâm Phong nói, xin lỗi, còn tưởng rằng ánh mắt của chính mình có bao nhiêu lượng. Quay đầu lại mới phát hiện, mình nguyên lai chính là một đôi mắt chó. Lâm Phong nơi nào nghe không ra đối phương trong giọng nói ác độc. Lạnh nhạt chào phúng một tiếng, nói, để hắn cút đi thứ nữ hiên trác, vương gia quá càn rỡ. Có nghe hay không, còn không mau cút đi. Lão giả quát lớn một tiếng, người kia trong lồng ngực thiêu đốt một cơn lửa giận. Ác nhìn Lâm Phong một chút, lập tức xoay người rời đi. Giờ khắc này cô đơn cùng vừa nãy uy phong lẫm lẫm so với, hình thành rõ ràng tương phản. Nhìn thấy hắn rời đi, lão giả quay về Lâm Phong lộ ra một tia áy náy nụ cười, nói, xử trí như vậy không biết đúng hay không thỏa mãn. Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn lão giả một chút, lập tức chỉ vào trước người thiếu nữ nói, người nhân ta mà chịu đến khuất nhục, bị xúc sinh nhục nhã, ta hỏi các ngươi sàn đấu giá muốn người, ngươi sẽ không từ chối đi. Ngoặc kép, tự nhiên, sau đó người chính là người của ngươi. Lão giả nhìn thiếu nữ một chút, thản nhiên nói, cô gái này vận khí không tệ, gặp phải Lâm Phong như loại này tỳ nữ, bọn họ sàn đấu giá cũng không phải khuyết, đưa cho Lâm Phong cũng không có cái gì, chỉ là cần lại bồi dưỡng một người đi ra thế thân chính là. Lâm Phong khẽ gật đầu, vẫn tính thỏa mãn, nói, cuối cùng, nếu ta ở quý khách khu vực, hy vọng quý khách khu vực có quý khách khu vực dáng vẻ, không muốn cái gì xúc sinh đều có. Lâm Phong tiếng nói hạ xuống, phía sau Mông thiếu con ngươi mị đến đặc biệt lợi hại. Lâm Phong tựa hồ đã không chỉ một lần sỉ nhục hắn là xúc sinh. Lão giả nghe được Lâm Phong trầm ngâm hạ, lập tức nhìn về phía thanh niên, nói rằng, Mông ít, nơi này là sàn đấu giá, hy vọng Mông thiếu có thể cho chúng ta một điểm mặt mũi, không nên ở chỗ này địa gây sự. Bán đấu giá sau khi kết thúc, rời đi sàn đấu giá, Mông thiếu lại nghĩ nháo, chúng ta sẽ không quản, đương nhiên cũng quản không được. Thanh niên con người đặc biệt âm trầm, lãnh đạm gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong mắt lộ ra từng tia hàn quang. Ra sàn đấu giá, Lâm Phong, sinh tử liền do hắn định đoạt, liền để hắn sống thêm chốc lát. Tạ Mông thiếu có thể lý giải. Lão giả nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức cất cao giọng nói, hy vọng những người khác cũng có thể thủ sàn đấu giá quy củ. Được rồi, không nhiều lời nói, bán đấu giá kế tục. Nói xong, lão giả cuối cùng nhìn Lâm Phong một chút, lập tức thân hình lấp lóe, rời đi bên này. Lâm Phong nhìn cái kia biến mất bóng người, trong lòng cười gằn, hắn làm sao nghe không ra lão giả trong giọng nói ám chỉ. Rõ ràng là đang nhắc nhở cái kia mông ít, đợi được bán đấu giá kết thúc, liền tùy ý có thể đối phó Lâm Phong. Rất hiển nhiên, Lâm Phong đang đấu giá chàng gây sự, làm cho đối phương không cao hứng, nhưng bị vướng bởi đây là sàn đấu giá, hắn chỉ được bình tức tranh đấu. Bất quá, ra sàn đấu giá, cái kia mông thiếu liền có thể bắt hắn làm sao sao? Công tử, cảm tạ. Bên cạnh thiếu nữ nhìn Lâm Phong, trong con người mang theo nồng đậm vẻ cảm kích. Người đương nhiên rõ ràng, Lâm Phong hướng về lão giả yếu nhân, là cân nhắc đến nếu như người vẫn là sàn đấu giá người, kết cục nhất định sẽ rất bi thảm. Lâm Phong là đưa nàng từ hố lửa trong cứu ra, thuận tiện mà thôi, không cần cảm ơn ta cái gì. Lâm Phong không thèm để ý nói. Bất quá thiếu nữ nhưng lắc lắc đầu, không đồng ý. Lâm Phong này mang theo mặt nạ màu bạc thanh niên, không đơn giản, nhìn như tùy tiện, nhưng cũng tâm tư cẩn thận. Cái kia mãnh liệt một đòn, đem bàn đá đánh nát nứt, rõ ràng là cố ý lôi kéo người ta chú ý, đem sự tình làm lớn. Như vậy, sàn đấu giá không thể không đứng ra. Bất quá thiếu nữ cũng sẽ không nghĩ nhiều như thế. Người đối với Lâm Phong chỉ có cảm kích, vô luận nói như thế nào, Lâm Phong đều là người đắc tội rồi cái kia quý tộc thanh niên, còn phải tội sàn đấu giá. Nếu không thì Lâm Phong đều có thể lấy mặc kệ người, làm cho nàng bị đưa đến thanh niên nơi đó, gặp phải nhục nhã. Trước đây, sàn đấu giá chỉ là đưa nàng cho rằng nô tỳ, cho rằng công cụ, nếu không có người trường đẹp đẽ, người liền giá trị lợi dụng đều không có. Xưa nay, nàng đều không có được quá bán điểm tôn trọng. Thế nhưng Lâm Phong, càng như vậy đối xử người, vì người làm ra như thế rất nhiều chuyện. Từ đây, người chính là Lâm Phong người, khăng khăng một mực, trung thành tuyệt đối. Điểm ấy là Lâm Phong chính mình cũng không nghĩ tới quá. Hắn làm những chuyện như vậy chỉ là xứng đáng chính mình lương tâm mà thôi. Thiếu nữ là vì hắn mới đắc tội cái kia quý tộc thanh niên. Hắn Lâm Phong luôn không khả năng nhìn như thế một đẹp đẽ nữ tử rơi vào trong tay đối phương, chịu đến không phải người nhục nhã. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.